Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 59, Ninh Lệ tiếp. Góc truyện audio.com. Lại một lát sau, năm cái lão đầu dẫn mấy cái nam tử trung niên cùng cái kia được tuyển chọn hai tử hướng linh đường phương hướng đi đến. Vẫn là cái kia đơn giản linh đường. Quỳ xuống đất hóa vàng mã tiểu nữ hai quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Khi thấy rõ người tới sau trong mắt lóe ra mối thù. Vào phòng, một đám người nhìn cũng không nhìn cái kia mỏng ra quan tài. Danh con, không nhìn thấy tộc lão cùng trưởng bối có ở đây không? Còn không mau mau hành lễ. Cái nào đó trung niên nam nhân giống to. Tiểu nữ hài cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũ hướng trong chậu than lấp hóa vàng mã. Ngươi, trung niên nam nhân còn muốn tiếp tục quát tháo. Cầm đầu trụ đầu rồng lừa gạt lão giả giơ tay lên ra hiệu không cần nhiều lời. Ấp ủ một chốc, lão đầu mở miệng, Ninh Lệ, ngươi là ta Ninh gia thế hệ sau muốn thường xuyên nhớ tới gia tộc. Đương nhiên, gia tộc cũng sẽ chăm sóc tộc nhân, người chết không thể phục sinh, ngày mai ta bỏ tiền kéo ra ngoài an táng đi. Gọi Ninh Lệ tiểu nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Ta muốn mẹ cùng cha chôn chung cùng một chỗ. Cái kia thiện nữ nhân có tư cách gì vào ta Ninh gia mộ tổ? Để nàng tại đây bày linh đường đã đủ nể tình. Nếu như không phải cái kia thiện nữ nhân cha ngươi như thế nào lại chết sớm? Tiểu nữ hài Ninh Lệ nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nam nhân kia. Trong ánh mắt hung ác làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Cha ta chết sớm, các ngươi kết hội bắt nạt mẹ ta. Là các ngươi hại chết mẹ ta, ngươi cái danh con ta đánh. Lão đầu duỗi ra gậy ngăn lại muốn tiến lên đánh người hán tử cũng mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Chính sự còn không có làm cùng một đứa bé so đo cái gì. Nếu như không phải nhiều người lão đầu rất có thể dễ ngang trượng đánh đập đập nhi tử cái kia ngu xuẩn sọ não. Ninh Lệ, đại gia gia có thể đồng ý để ngươi mẹ vào mộ tổ cùng cha ngươi chôn chung. Chẳng qua ngươi muốn xuất ra tới một vật, Ninh Lệ sững sờ, sau đó kích động gật đầu hưng phấn không thôi. Chỉ cần có thể để cho ta cha mẹ chôn chung muốn cái gì cũng được. Coi như muốn mạng của ta cũng không quan hệ. Tốt, chúng ta không muốn mạng của ngươi. Mẹ ngươi trước khi đi có phải hay không cho ngươi một kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi bằng lòng lấy ra vật kia ta có thể đại biểu gia tộc đồng ý mẹ ngươi vào chúng ta Ninh gia tộc phổ. Làm sao, ta, Ninh Lệ rất giàu dĩ. Mẹ qua đời trước xác thực cho mình một kiện đồ vật còn nói muốn hảo hảo đảm bảo tương lai có người tới cửa tới tìm. Thế nhưng là mẹ một mực không bị tông tộc thừa nhận chịu rất nhiều khí vẫn chưa thể cùng cha chôn chung. Nếu như có thể sử dụng vật kia đổi lấy mẹ vào tộc cùng cha chôn chung. Cho là được, hiếu thuận Ninh Lệ rất nhanh quyết định, mẹ ta chỉ cho ta cái này. Ninh Lệ từ trong ngực lấy ra dây chuyền khuyên tai ngọc. Lão đầu kia vội vàng tiến lên đem khuyên tai ngọc kéo xuống đặt ở trong tay quan sát. Chỉ thấy khuyên tai ngọc hai tấc lớn nhỏ. Ở giữa có cái âm dương ngư xoay chậm chậm. Là cái này, nhất định là cái này. Trời phù hộ ta Ninh gia. Ha ha ha, tộc lão một đám người đi. Chẳng qua trước khi đi cái kia trên danh nghĩa là bản thân biểu tỷ tiểu mập mạp chạy đến Ninh Lệ bên tai nói một câu nói. Tiện chủng chính là tiện chủng. Chờ lấy a, ngày mai liền đem mẹ ngươi ném đi bãi tha ma ngươi cũng phải lăn ra gia tộc. Mà ta muốn đi trên núi tu tiên. Ha ha ha, Ninh Lệ rõ ràng mình bị lừa. Đem đồ vật trả lại cho ta. Các ngươi những này lừa đảo. Vị kia đại gia gia cũng không quay đầu lại. Tiểu mập mạp cha một bàn tay vung qua, linh khí tán loạn ồn ào dầu dĩ. Ninh Lệ đầu chấn động lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Trơ mắt nhìn lấy những người kia mang đi mẹ lưu cho mình cuối cùng tưởng niệm. Mới 10 tuổi hài tử, bị người dùng lực một bàn tay đánh ra trọng thương. Nằm tại quan tài trước dùng sức kêu khóc gào thét cũng ngăn không được những người kia đem quan tài khiêng đi. Lọt vào trong tầm mắt đều là cười lạnh giễu cợt, không có người tiến lên cho dù là chào hỏi một câu. Hồi tưởng bản thân đem mẹ lưu cho mình di vật giao cho người khác lại cái gì cũng không có được. hối hận không dứt. Nguyên bản Ninh Gia ý định dứt khoát đem Ninh Lệ giết diệt khẩu hơn nữa để tiểu mập mạp đổi tên gọi Ninh Lệ. Có lẽ là gia tộc những người khác nhìn đứa bé kia quá đáng thương lại nói hắn cũng là người nhà họ Ninh không tốt lắm đổi tận giết tuyệt. Dứt khoát đem tiểu viện kia niêm phong lại mỗi ngày đi đến ném mấy cái bánh bao nuôi sống. So sánh Ninh Lệ thê thảm tiểu mập mạp liền thoải mái hơn. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng liền đợi đến bên trên hoa sơn vào bổ thiên các tu tiên. Trong tiểu viện, Ninh Lệ tại tận đủ loại phương pháp cũng ra không được. Bất luận là phá cửa vẫn là mắng to đều không có người phản ứng. Dần dần an tĩnh lại, không nhúc nhích nhìn đầu đội thiên không, hướng về chim chóc tự do tự tại muốn đi đâu thì đi đó. Mỗi ngày, bên ngoài có người ném mấy cái bánh bao đi vào, có đôi khi vẫn là thiêu, nước không đủ uống liền tiếp nước mưa, thậm chí ở trong viện tới gần vườn hoa ao nước cái kia một bên đào hố dẫn nước. Tuổi còn nhỏ Ninh Lệ cố gắng tuân theo mẹ di ngôn sống sót. Sống đến lớn lên, dần dần Ninh Lệ bị người quên lãng. Chỉ có Ninh Gia những lão bộc kia không đành lòng mỗi ngày ném mấy cái bánh bao vụng trộm nói mấy câu. Rất nhiều người biết Ninh Gia có người có thể không cần kiểm tra trực tiếp vào bổ thiên các sự tình. Đương nhiên, danh sách này chỉ định nhân tuyển không giành được. Rất nhiều người tới Ninh Phủ tới cửa kết giao. Đối cái kia gọi Ninh Lệ tiểu mập mạp không chút nào keo kiệt tán dương. Danh tiếng nhất thời có 102 tiểu mập mạp trong gia tộc thậm chí quận thành bên trong làm sằng làm bậy chọc không ít tai họa. Quen thuộc Ninh gia người âm thầm nghi ngờ lúc nào Ninh gia đại tộc lão cháu trai đổi tên. Công việc bề bộn nhiều việc. Cùng lúc này, ngoại vi Đan Châu quận Vũ Lâm ánh mắt nhạn nhạt nhìn qua một chỉ thanh xà. Thanh xà dài 6m2. Vầy tựa trời xanh, bên trên âm u tăm tối sáng bóng tựa trời dâm, bên dưới nhàn nhạt một sắc trắng, hơn nữa liên tục thay đổi màu sắc, vô cùng bắt mắt có chút hứng thú, lại có chút nghi hoặc, tốt a, ngươi có muốn hay không thành bản tọa tọa kỵ. Tiểu thanh xà nghe Vũ Lâm nói, híp mắt, nhìn qua bên dưới chân Vũ Lâm, lại nhìn bản thân một hồi, bằng vào nó thân thể dài không trên 6 mét có thể gọi là tọa kỵ. Không có bị đè lòi ruột đã rất vui, vui phát khóc chủng loại kia, bất quá, tiểu thanh xà vẫn cúi đầu, gật đầu một cái, không có biện pháp, hỗn đản trước mặt thực lực mạnh, mặc dù cũng không phải là khắp nơi nháo trừ yêu diệt ma trên thực tế là đang đi thu thập vật liệu luyện khí đại anh hùng. Bất quá nếu lắc đầu 10 phần chắc 9 bị ném vào cái nào đó lò làm thành ví da rắn đi. Cách chương.